Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 85, góc truyện audio.com, chương 85A, đây là, Mạc Vân Hy mắt mở to nhìn dược đan hình chứng kỳ quái trong đan lô, nhất thời quên lấy ra. Trong bình thí nghiệm một viên dược đan hình chứng xinh xắn nằm ở bên trong, nhưng màu sắc lại không phải màu đỏ tươi giống như Mạc Vân Hy chờ mong, mà là một loại màu vàng nhạt, mấy lần luyện tập trước rõ ràng đều là xích đan, đây là có chuyện gì? Ánh sáng trong đan lô không tốt lắm, có chút tối, nhưng Mạc Vân Hy khẳng định viên dược đan này không phải màu đỏ, hơn nữa đan văn trên mặt tuy đều đặn nhưng không phải màu vàng, mà là màu xanh tím. Chẳng lẽ dược liệu mang thuộc tính khi luyện chế ra dược đan sẽ có chỗ bất đồng? Mạc Vân Hy gãi gãi đầu, vẫn thật cẩn thận lấy bình thí nghiệm trong đan lô ra, nhẹ nhàng mà đặt trên bàn thí nghiệm. Dược đan hình chứng trong bình thí nghiệm dưới ánh đèn sáng trắng, hiện ra một màu vàng nhạt tao nhã, hơn nữa thời gian tiếp xúc với không khí lâu hơn, quanh thân thế mà bắt đầu hình thành sương mù màu vàng ôn nhuận, loại sương mù này Mạc Vân Hy từng thấy qua, viên xích đan cấp 9 kia của Hermen đại sư từng sinh ra đan vụ như vậy. Chính là bởi vì thấy qua, mới càng khiến Mạc Vân Hy kinh ngạc, cậu nhớ rõ sư phụ nói qua với mình, chỉ có đan dược trên cấp 9, mới có thể sinh ra loại dị tượng tên là đan vụ này, mà viên này chỉ là một viên dược đan cấp 8. Đan vụ mà vàng nhạt chậm rãi khuếch tán, cuối cùng duy trì lấy dược đan làm trung tâm, trong phạm vi đường kính trên dưới 10 cm, mông mông lung lung phi thường mộng ảo, khéo đưa đầy trên than chứng màu vàng nhạt, đều đặn phân bố một vòng đan văn màu lam tím, đây là viên có đan văn đều đặn xinh đẹp nhất trong tất cả những viên dược đan mà Mạc Vân Hy từng luyện chế. Chẳng lẽ là bởi vì dùng lôi tinh? Không thể nào, Mạc Vân Hy nhíu mày nhìn quả trứng màu sắc cùng đan văn đều thật quái dị, có chút không rõ, trước đây, cập cũng từng nghiên cứu không ít tư liệu về luyện chế đan dược dùng dược liệu có thuộc tính, chưa nói màu sắc cùng đan văn sẽ có dị thường gì à, bất quá, xem màu sắc này. Hắc hắc nhìn qua rất giống kim đan, Mạc Vân Hy ngây ngốc cười trộm một chút, bất quá cậu một chút cũng không cho là thật sao, kia dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nhẹ nhàng đem nâng dược đan thác trong lòng bàn tay, Mạc Vân Hy nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ, biểu đồ năng lượng hình cầu trong biển ý thức so với trong quá trình luyện chế vừa rồi, vận chuyển càng trôi chảy, hơn nữa dòng năng lượng tựa hồ càng mãnh liệt, năng lượng sung túc như vậy, khó trách sẽ hình thành đan vụ, dược vật mang năng lượng bất đồng màu sắc hoàn tương khấu, hàm tiếp quá độ đều cực kỳ tự nhiên, hình thành một hình cầu tuần hoàn không góc chết. Kết cấu sinh cơ của năng lượng hình cầu bắt đầu khởi động tựa như một trái tim bé nhỏ đập lên, khỏe mạnh hữu lực, điều này khiến Mạc Vân Hy thậm chí có loại lỗi giác là dược đan có sinh mệnh, bất quá loại sinh mệnh lực ấm áp mạnh mẽ này, thật sự làm cho cậu cao hứng trong lòng, không tự giác đối xử với viên dược đan này càng thêm dịu dàng. Khoai tây nhỏ cũng cực kỳ thích viên dược đan này, nhưng lại không giống dĩ vãng ồn ào muốn ăn vào bụng đến khi nó biểu hiện ra sự thân thiết khác thường. Hi hi, chứng chứng, em cùng bé cưng của hi hi, Jiong, lời khoai tây nhỏ nói khiến Mạc Vân Hy nghẹn đến giờ khóc giờ cười, đừng nói, cậu mới vừa rồi còn thực sự có cảm giác làm mẹ khổ. Lão già não tàn đáng chết, thật tức chết ta. Chấm, góc truyện audio.com, Hermen mới vừa tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận thở phì phì đi vào phòng thí nghiệm. Ai, Vân Hy, vừa lúc con phân xử cho ta, ta hảo tâm đem hiểu biết về biểu đồ năng lượng giảng cho bọn họ nghe, ai biết. Ánh mắt quét đến dược đan có quang vụ màu vàng trên thí nghiệm, Hermen lập tức cấm thanh, ánh mắt há hốc, đăng đăng đăng vài bước chạy qua thẳng thắt lưng, đầu cơ hồ là muốn ghé vào trên bàn thí nghiệm. Vân Hy, đây là, sư phụ, đây là dược đan cấp 8 con mới vừa dùng lôi tinh luyện được. Mạc Vân Hy nhìn phản ứng của Hermen cũng có chút tò mò. Ngài có phải hay không cũng thấy bộ dáng nó rất quái. Con còn chưa có thí nghiệm, bất quá con cảm thấy dao động năng lượng rất cao. Cấp 8, con nói nó là cấp 8, Hermen đầu cũng không nâng liền hỏi, hơn nữa thanh âm nghe thậm chí có chút run rẩy. Phải à, là cấp 8, con không phải đã nói với ngài muốn luyện dược đan cấp 8 cho Lăng Phong sao? Mạc Vân Hy lại nói tiếp có chút kiêu ngạo, luyện đan sư giống cậu khi còn trẻ như vậy đã có thể luyện chế ra dược đan cấp 8, hắc hắc như thế nào cũng coi như là thiên tài đi. Dầm, Hermen nuốt nuốt nước miếng, Vân Hy, dược đan này là màu vàng đi, ta không hoa mắt đi. Ân, là màu vàng, mặc dù có chút nhạt, 18K đi, ha ha. Mạc Vân Hy pha trò mói, màu sắc là điểm kỳ quái, nhưng cậu tin tưởng vẫn là rất thành công, trước mắt đây chính là một viên đan cho cậu cảm giác tốt nhất. Hermen không phản ứng Mạc Vân Hy nói giỡn, chính là mê muội đưa tay sờ viên dược đan hình chứng màu vàng nhạt thế nhưng khi còn cách dược đan vài milimeter, lại chợt thu tay về kích động lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên dược sư bào, bàn tay càng không ngừng nắm chặt rồi lại buông ra, bộ dáng khẩn trương vô cùng. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Mạc Vân Hy kỳ quái nhìn Hermen, tới gần hỏi. Ai biết Hermen lại thần tốc nắm bả vai Mạc Vân Hy, một bên dùng sức lay động, một bên kích động dùng thanh âm run rẩy nói. Vân Hy, kim đan, là kim đan. Kim đan, Mạc Vân Hy bị Hermen lay có chút choáng váng đầu, nhưng vẫn nghe rõ ràng lời Hermen. Sư phụ, ngài nói đây là kim đan, không phải dược đan mang thuộc tính sẽ sinh ra biến dị sao? Hermen kích động gật đầu, sau đó sửng sốt một chút lại chậm rãi lắc đầu. Ta cũng chưa thấy qua kim đan, nhưng thuộc tính biến dị như vậy ta cả đời cũng chưa thấy qua, hơn nữa con xem, lúc này dược đan mới cấp 8, cư nhiên xuất hiện đan vụ. Cho dù dược đan cấp 9, phẩm chất không tốt cũng sẽ không ra. Mạc Vân Hy theo Hermen chỉ cũng nhìn về phía viên dược đan bị sương mù màu vàng bao phủ, ngơ ngác gật đầu cậu luyện ra kim đan. Trời ạ, điều này sao có thể? Khụ, Vân Hy, chúng ta vẫn là trước kiểm tra một chút đi, nghe nói kim đan xác suất thành công cao tới 100. Hermen cố gắng chấn định, kỳ thật nội tâm kích động vô cùng, có thể thấy kim đan chính là tâm nguyện ông tha thiết nhất. Vâng, sư phụ, Mạc Vân Hy hít một hơi thật sâu, mang trứng vàng cẩn thận bỏ vào máy thí nghiệm. 1 điểm, 2 điểm, 3 phút đồng hồ phá lệ dài lâu, Hermen cùng Mạc Vân Hy cơ hồ là ngừng hô hấp, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng của chính mình. Tất chúc mừng, viên dược đan này có xác suất thành công là 99,5. Đây là ghi chép mới nhất trong dữ liệu của liên bang. Góc truyện audio.com, sau khi âm thanh điện tử báo cáo, bất đồng với sự im lặng trong dĩ vãng, máy thí nghiệm lập tức vang lên âm nhạc chúc mừng, đây là thành tích cao nhất liên bang, sẽ phát ra tín hiệu mà ngay cả Hermen cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, vốn dĩ người nắm giữ kỷ lục là một vị thiên tài luyện đan sư sống ở vài thập niên trước bảo trì 98. Ba thuyết minh là kỳ tích tiếp cận gần kim đan nhất. Bên này hai thầy trò kích động đến mức chỉ thiếu ôm đầu khóc giống, Mạc Vân Hy lúc này cảm giác giống như là phá đảo, bạn nói nghĩa là gì? Dù sao chính là kích động, mà tất cả phòng thí nghiệm trong căn cứ cũng nháy mắt bị thanh âm điện tử của máy thí nghiệm thông qua network làm cho sôi trào. Cư nhiên có người phá kỷ lục, toàn bộ luyện đan sư nhanh chóng buông công tác trong tay, nhào tới trước máy thí nghiệm xem xét lỷ lục mới. 99,5, trời, chỉ số quá kinh người. Chẳng lẽ là có người luyện chế ra kim đan, trong phòng theo dõi của căn cứ quân đội cũng loạn thành một đoàn. Mau cha, là phòng thí nghiệm của người nào? Một thượng tá hét lớn, nhất định là ở căn cứ. Mau cha, các đại sư luyện đan trên cấp 8 toàn liên bang lúc này đều tụ tập tại căn cứ ngầm này, tỷ lệ luyện đan sư bên ngoài gây nên rất nhỏ, nhất định là vị luyện đan đại sư nào đó nghiên cứu ra kim đan. Cha được, một gã sĩ binh hoang mang rối loạn trương trương chạy đến trước mặt quan quân. Báo cáo trưởng quan, là phòng thí nghiệm của Hermen đại sư. Binh lính trẻ tuổi thở hổn hển, hắn cũng kích động đến mức mặt đỏ lên, có thể thấy tận mắt thời đại mang tính lịch sử này, tuy rằng cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng về sau cũng đáng giá khoe ra. Mau cùng ta đến phòng thí nghiệm của Hermen đại sư. Thượng tá quan quân lớn tiếng ra lệnh, mới vừa đi 2 bước bỗng nhiên lại ngừng lại, đối với binh lính bên cạnh nói. Cậu, nhanh đi thông báo cho Morgan thiếu tướng. Còn có cậu, nhanh đi thông báo lên tổng bộ. Nói xong, thượng tá liền hấp tấp mà dẫn sĩ binh đi đến khu thực nghiệm 12 tầng, y phụ trách giám sát an toàn của toàn bộ khu thực nghiệm, nhất định trước khi trưởng quan đến phải bảo vệ an toàn cho phòng thí nghiệm của Hermen. Người đầu tiên xông vào phòng thí nghiệm của Hermen là Blaine, gần bọn họ nhất, phòng thí nghiệm của Blaine ngay cạnh phòng thí nghiệm của đại sư. Đại sư, Vân Hy, cửa phòng thí nghiệm cũng không khóa, tình hình chung sẽ không có người dám xông vào phòng thí nghiệm của Hermen, mà hoạt động ở này tầng đều là luyện đan sư đến từ đế quốc China, cho nên đại sư cũng không có thói quen khóa cửa. Lên vào phòng thí nghiệm, liền thấy sư đồ 2 người ở trước máy thí nghiệm ôm đầu khóc giống, nhất thời có cảm giác bất đắc dĩ cười cười cũng quay lại khóa kỹ cửa, xem ra hắn đã đoán đúng, máy thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của hắn vừa vang lên, hắn liền trước tiên chạy qua nhìn, mà số liệu 99,5. Cũng làm Blaine hoảng sợ, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được có thể là ở chỗ Hermen, dù sao, nơi này có một nhóc con bất khả tư nghị. Blaine hít sâu 2 cái, tuy rằng đã đoán đúng kết quả, nhưng thân là một luyện đan sư, được nhìn thấy kim đan trong truyền thuyết, nói không kích động là không có khả năng. Góc truyện audio.com, vòng qua một lớn một nhỏ vẫn đang ôm nhau, đôi mắt màu xanh lam của Blaine gắt gao nhìn thẳng dược đan hình trứng vẫn còn quang vụ màu vàng bao phủ trên máy thí nghiệm, từ hình dạng này hắn cũng có thể đoán được đây nhất định là xuất từ tay Mạc Vân Hy, bề ngoài đan có màu vàng nhạt phân bố đan văn màu lam tím đều đặn tượng trưng cho chủ tài của viên dược đan này, rõ ràng có dược liệu lôi thuộc tính. Lúc này, viên dược đan nho nhỏ ở trong mắt Blaine đã không thể thắng được kỳ chân dị bảo gì, hưng phấn, kích động, hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen tị nho nhỏ, cảm xúc phức tạp trong lòng khiến Blaine cảm thấy hốc mắt nhưng lại cũng có chút chua xót, nhưng từ nhỏ đã nhận giáo dục lễ nghi hoàng thất khiến hắn theo bản năng không bị thất thố. Nhìn một đôi sư đồ ở ôm nhau bên cạnh, không hề bận tâm gào khóc, Blaine dùng sức xoa xoa tóc Mạc Vân Hy, ông trời thật đúng là cho nhóc con này thiên phú khó lường, tuy rằng hắn càng muốn tự mình luyện chế ra kim đan, nhưng có thể thấy tận mắt cũng phải cảm ơn cậu ta mới được. Hermen đại sư, xin mở cửa, tôi là thượng tá Victor, phụ trách an toàn của khu nghiên cứu. Ngoài cửa vang lên âm thanh đập cửa của quân nhân, Hermen đại sư, chúng ta là tới bảo hộ an toàn của ngài. Cùng với thanh âm của quân nhân, cả tầng lầu cũng bắt đầu xôn xao, nhóm luyện đan sư cùng tầng, mới vừa rồi còn đang đoán rốt cuộc là ai phá kỷ lục, hiện tại thấy phản ứng của quân đội tự nhiên nghĩ người đó nhất định là Hermen đại sư. Sư phụ, Vân Hy, người của liên quân đến. Blaine tiến lên kéo Hermen cùng Mạc Vân Hy ra, cấp tốc đưa khăn cho Hermen. Đại sư, hiện tại hẳn là nên ứng phó liên quân trước mới tốt. Con là nói, Hermen cũng dần dần bình tĩnh, dùng khăn lau đôi mắt hồng hồng, nhìn về phía Blaine. Blaine hướng Hermen gật gật đầu. Đại sư, ngài đã quên chúng ta lúc trước thương lượng như thế nào rồi sao? Trước khi Vân Hy trưởng thành, ngài phải làm tấm chắn cho cậu ấy. Không, không được, đây chính là kim đan. Hermen nhìn dược đan màu vàng nhạt được đan vụ bao phủ trên bàn thí nghiệm. Đây chính là thiên đại công lao, bằng viên kim đan này, Vân Hy có thể được ghi tên vào sử sách luyện đan sư. Vân Hy đã là một luyện đan sư vĩ đại. Hermen kích động nói, chuyện lớn như vậy, ông không thể lại chiếm tên tuổi của Vân Hy. Blaine nghe vậy cũng chỉ có thể nhếch môi cùng đại sư cùng nhau nhìn về phía Mạc Vân Hy. Đại sư nói đúng, đây là cơ hội có thể được ghi vào sử sách, luận danh vọng cùng thành tựu, không có cơ hội nào có thể cao hơn lần này, cho dù về sau Vân Hy dần trưởng thành, lại luyện chế ra kim đan, thành tựu cũng không thể đánh đồng với viên đầu tiên này, chỉ là... Mạc Vân Hy lắc đầu, trên mặt thiếu niên non nớt không có xuất hiện một chút do dự nào, Lăng Phong trước khi đi có nói rất rõ ràng với cậu, căn cứ liên quân này với cậu mà nói chính là bom hẹn giờ, bí mật lớn trong lòng cậu bất cứ khi nào cũng có thể lấy mạng cậu, danh dự và vân vân lác vật ngoài thân, mạng cũng không giữ được, còn muốn ích lợi làm gì chứ? Sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều quá, ngài là sư phụ của con, đan phương đều là dựa theo thành quả ngài nhiều năm nghiên cứu, toàn bộ kỹ thuật đều là ngài dạy con, ngài hoàn toàn xứng đáng. Mạc Vân Hy ôm lấy cánh tay Hermen lắc lắc, con biết nói dối với ngài mà nói là rất khó, nhưng thanh danh này con không muốn, con còn chưa đủ lớn mạnh, chúng ta không phải đã nói tốt rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Hermen nhìn ánh mắt tín nhiệm cùng chờ mong của Mạc Vân Hy, không tiếng động lắc lắc đầu. Không được Vân Hy, lần này, đại sư, con cảm thấy Vân Hy nói được đúng, ngài làm như vậy cũng là giúp cậu ấy. Mắt nhìn cửa vẫn luôn bị đập thùng thùng. Không còn kịp rồi, đại sư, chúng ta không phải đều phân tích qua sao, về sau có cơ hội chờ Lăng Phong thành võ giả cấp 9, chờ Vân Hy thi đậu luyện đan sư chính thức, chúng ta cho cậu ấy chính danh, đại sư. Hermen đại sư, tôi là Morgan, ngài ở trong sao? Ngoài cửa vang lên thanh âm Morgan trung khí 10 phần, ông ta vừa tiếp xúc với tin tức liền lập tức chạy lại đây, lại gõ cửa 2 lần, thấy bên trong vẫn luôn không có động tĩnh, Morgan từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ màu vàng, thẻ này có quyền hạn mở cửa toàn bộ phòng trong khu nghiên cứu. Tất cửa phòng thí nghiệm két một tiếng mở ra, Morgan mang theo sĩ binh dẫn đầu đi vào, nhìn thấy sư đồ 3 người đứng trước máy thí nghiệm, lập tức cười ha hả tiến lên. Ha ha, Hermen đại sư, chúc mừng a, vừa nghe nói ngài nghiên cứu chế tạo ra đan dược phá kỷ lục, tôi liền lập tức chạy tới, sợ ngài gặp nguy hiểm tự tiện tiến vào, còn mong ngài thông cảm a. Hermen sắc mặt có chút khó xử cũng không trả lời, là Blaine giành trước từng bước tiến lên cười nói. Thiếu tướng, tin tức thật đúng là linh thông a, chúng ta vừa rồi rất hưng phấn, nhất thời không có nghe thấy tiếng đập cửa, khiến ngài lo lắng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tôi cũng là lo lắng an toàn của đại sư, tôi mới vừa nhận được mệnh lệnh phải phái người 24 giờ bảo hộ đại sư an toàn. Morgan không giấu vết đi lên trước, mắt nhìn dược đan trên máy thí nghiệm hình chứng. Nhất định là kiệt tác của đại sư, ai cũng biết đại sư đang làm nghiên cứu chế tạo dược hình chứng, quả nhiên là kim đan a, đè nén xuống nội tâm kích động, Morgan cười lui về trước người Hermen. Ha ha, quả nhiên là kim đan, thật sự là quá khó có được, ngài yên tâm, liên bang nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ đại sư an toàn, ngài thiếu cái gì cứ việc nói. Chân dược khố dược liệu tùy tiện ngài dùng, về sau đại sư chính là người trọng yếu nhất toàn liên bang chúng ta, ha ha. Mạc Vân Hy khóe miệng trừ trừ, bảo hộ 24 giờ. Không phải biến thành giám thị sao? May mắn bọn họ cùng đại sư nói chuyện qua, nếu không cậu còn không mỗi ngày lo lắng đề phòng, trộm túm túm tay áo Herman, Mạc Vân Hy nhỏ giọng nói. Sư phụ kính nhờ con không muốn bị nhìn chằm chằm 24 giờ. Herman nhướng mày, ý đồ của liên bang rất rõ ràng, ông như thế nào lại không biết, xem ra Blin bọn họ nói cũng có đạo lý, cố mà làm gật đầu. Vậy kính nhờ thiếu tướng, kia, viên đan dược này, Morgan lộ ra một ánh mắt tham lam. Phải biết rằng, lần này triệu tập các vị đại sư, đan dược luyện chế ra, đều là phải. Mộ Trà ý tứ nói trắng ra chính là toàn bộ đan dược nơi này đều thuộc về liên quân. Đương nhiên, ta biết quy củ, bất quá viên đan dược này ta còn muốn nghiên cứu một thời gian ngắn. Herman nói, mắt nhìn Mạc Vân Hy sắc mặt lo lắng. Ta nghĩ giá trị nghiên cứu của viên đan dược này các anh hẳn là rõ ràng, hơn nữa ta cũng là luyện chế cho người khác, cậu ta ở trong nhóm võ giả tập huấn lần này của các anh, cho nên ta còn muốn tự mình tham dự quá trình cậu ta tiến giai, như vậy đối với quan sát cùng nghiên cứu đều có trợ giúp. Này, chính là, Morgan có chút khó xử, hắn nhận được mệnh lệnh muốn đưa viên kim đan này đi cùng chăm sóc tốt đại sư. Nhưng cái gì, gocchuyenaudio.com. Đây chính là sư phụ của tôi luyện chế, sư phụ của tôi đã nắm giữ phương pháp luyện chế, lấy đến nghiên cứu, về sau có thể luyện chế ra càng nhiều kim đan. Mạc Vân Hy nhảy ra nói, giao cho các vị, nếu đến lúc đó không đem dược cho Lăng Phong dùng làm sao bây giờ? Sư phụ của tôi nghiên cứu không được còn thất tín với người ta, đến lúc đó tâm tình khẳng định không tốt cũng đừng nghĩ muốn luyện chế ra kim đan. Nói xong, Mạc Vân Hy còn vuốt lưng Herman một cái, miệng than thở. Sư phụ, đừng nóng giận, ông ta không cho chúng ta giữ lại kim đan, con liền bãi công, đừng tức giận phá hủy thân mình. Herman cũng rất phối hợp vận khí, buồn cười, bãi công, đắc lại là chiêu này, Morgan đau đầu cực kỳ, hắn ta sợ nhất chính là chiêu này của đại sư, trước kia khi còn là đại sư cấp 9 đã dùng siêu tốt, huống chi hiện tại Herman đại sư chính là đại sư duy nhất có thể luyện chế ra kim đan A, lựa chọn gà hay muốn quả trứng, hắn ta cũng không phải đồ ngốc. Khụ, nếu như vậy, chỉ cần có trợ giúp cho nghiên cứu của đại sư, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Morgan cười làm lành nói. Về phần tên võ giả kia chúng tôi cũng sẽ mau chóng an bài, nếu hắn đích xác tới điểm đột phá chúng tôi sẽ sắp xếp để đại sư tự mình tham dự. Ân, làm phiền, ta còn muốn cùng nhóm đồ đệ nghiên cứu trong chốc lát, không giữ thiếu tướng. Herman cẩn thận gỡ xuống kim đan, đi hướng bàn thí nghiệm. Các ngươi còn không lại đây hỗ trợ. Blin cùng Mạc Vân Hy, vui vẻ chạy qua hỗ trợ, Morgan sờ sờ mũi, đắc người ta hiển nhiên là đuổi người, phẫn nộ mà dẫn sĩ binh rời khỏi phòng thí nghiệm trước khi đi còn không quên giúp đỡ khóa kỹ cửa. Cách chương.